trên mi buồn. Nhìn vào đôi mắt anh, biến anh không như ngày xưa. Dù như đôi mắt ấy nghẹn lời, chợt nhận ra với em bóng anh này chỉ còn trong ký ức. Anh đi qua như ta chưa từng quên. Ngày xưa anh xa quấn nơi chân trời để bóng em buồn vương muôn đời, để nhớ anh từng đêm mưa tới để nóng bên chơi vơi biến khơi. Còn đâu yêu thương dấu anh quay về, vẫn chỉ em lạc chân trên đường. Có tiếng dương cầm đầu ra dẫm dìu em đi trong đêm gió mưa buồn tênh. Nhận ra với em bóng anh này chỉ còn trong ký ức.